Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 319, 319, đó mới là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An muốn xoay người lại tìm Hoắc Chân Chân tính sổ. Nhưng vừa mới chuyển động thì đã bị Tông Chính Ngự ôm chặt lại. Thất gia, không cần phải xen vào, Tông Chính Ngự cúi đầu xuống. Ném ra một câu, Mộ An An quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Hoắc Chân Chân bị người ta đá vào trong đám đông. Vừa rồi còn phát động công kích Mộ An An. Mọi người giờ lòng đầy căm phẫn. Đã hướng Hoắc Chân Chân phát động công kích. Các người buông tôi ra. Các người dám đánh tôi sao? Tôi nói cho các người biết. Tôi chính là thiên kim của Hoắc gia. Các người đánh tôi một cái nữa. Tôi sẽ khiến cho các người chết không được tử tế. À! Hoắc Chân Chân kêu lên thảm thiết lấn át mọi âm thanh. Tông Chính Ngự hạ mắt xuống. Nói với Mộ An An. Bé con, về nhà thôi. Nói xong, liền ôm Mộ An An rời đi. Hỗn loạn phía sau không liên quan gì đến anh. Mà Mộ An An lại bởi vì câu nói. Về nhà thôi. Này của Tông Chính Ngự. Trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Lúc này, Mộ An An nhắm mắt lại. Vùi mặt vào trong vòng tay của thất gia. Cái gì cũng không muốn quan tâm. Chỉ muốn nhẹ nhàng tựa vào trong vòng tay của thất gia. Được bao bọc bởi mùi hương và nhiệt độ của thất gia. Tông Chính Ngự ôm Mộ An An. Rời đi. Hoắc Hiền vốn dĩ đang theo dõi tất cả chuyện này. Dường như đã tìm lại được sự tỉnh táo. Thấy bóng dáng của Tông Chính Ngự sắp biến mất. Hắn đột nhiên nhấc bước chân lên. Muốn đuổi theo, nhưng La Sâm ở bên cạnh đã sớm có chuẩn bị, liền tiến lên ngăn cản Hoắc Hiền. Hoắc thiếu gia, xin dừng lại. Hoắc Hiền nói, tôi là bạn học với An An, có một số việc tôi muốn. Hoắc thiếu gia, thất gia bảo tôi chuyển lời cho ngài. La Sâm trực tiếp ngắt lời Hoắc Hiền. Hoắc Hiền không hiểu, chờ La Sâm nói câu kế tiếp. La Sâm bình tĩnh nhìn Hoắc Hiền. Nhắn nhủ một cách máy móc. Thất gia nói, còn dám tới gần tiểu công chúa của ngài ấy, thì sẽ khiến cho Hoắc gia của cậu từ trên xuống dưới phải trả giá. Hoắc Hiền trực tiếp dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, lời này quá mức độc đoán và hống hách. La Sâm chỉ nói lại lời nói nguyên bản của thất gia. Về phần Hoắc Hiền đáp lại như thế nào, sẽ không liên quan gì đến hắn. La Sâm ra mệnh lệnh cho vệ sĩ Ngự Viên Loan. Sau đó, các vệ sĩ Ngự Viên Loan đều rời khỏi đây. Hiện trường chỉ còn lại người nhà của bệnh nhân và đám phóng viên tiến hành trừng phạt Hoắc Chân Chân. Bộ dạng của Hoắc Chân Chân thảm hại, đầu tóc rối bù, còn không ngừng kêu gào. Các người là một đám rác rưởi. Các người dám động vào tôi sao? Biết tôi là ai không hả? Tôi chính là thiên kim tiểu thư của Hoắc gia. Một đám rác rưởi các người. Dám động vào tôi. À, đó mới là cô. Tâm địa rắn rết. Còn chơi đùa chúng tôi như kẻ ngốc. Tôi khinh. Cách chương.